Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1265 đánh lén Real Madrid. Real Madrid cuối cùng nương tựa theo Dương Dương đặc sắc trợ công. Hazard thời khắc mấu chốt dẫn bóng. 1. Không nhỏ thắng Atletico. 2. Hiệp tranh tài về sau, Real Madrid là lấy tổng số 2. Không song sát Atletico, thuận lợi tấn cấp Champions League tứ cường. Đương tin tức truyền ra về sau, toàn bộ châu Âu giới bóng đá, thậm chí toàn thế giới fan bóng đá đều đang vì Real Madrid gieo hò. Tất cả mọi người đối Galactico bản mùa giải biểu hiện cảm thấy chấn kinh, đều không hẹn mà cùng mà tỏ vẻ lấy Real Madrid hiện tại trạng thái cùng biểu hiện, hoàn toàn có hy vọng vệ nguyện tam quan vương, trở thành châu Âu top league trong lịch sử chi thứ nhất thành công vệ nguyện tam quan vương đội bóng. Dương Dương trận đấu này tuy nói không có dẫn bóng, nhưng đưa lên tuyệt diệu trợ công, cũng bị vô số truyền thông cùng fan bóng đá cùng tán thưởng. Nhưng thu hoạch được toàn trường tốt nhất vẫn như cũ là Atletico thủ môn Oblak. Liền ngay cả báo AS cùng Marca báo chờ thân cận Real Madrid truyền thông đều không thể không thừa nhận, Oblak cái này hai hiệp tranh tài đều đánh ra thế giới cấp cao nhất trình độ. Có thể nói là khó có thể tin, Atletico lại thu hoạch nhất danh thế giới đỉnh cấp thủ môn bại hoại. Đương nhiên, hiện tại muốn nói Oblak chính là đỉnh cấp thủ môn, vẫn còn có chút không đủ. Tối thiểu nhất tên này tuổi trẻ thủ môn càng hẳn là xuất ra trường kỳ ổn định biểu hiện để chứng minh mình, dù sao thủ môn vị trí này vẫn là hết sức đặc thù. Cho dù là Real Madrid có toa, đó cũng là nương tựa theo 2-3 năm ổn định phát huy mới làm cho người tin phục. Real Madrid đánh bại Atletico, sát nhập vào Champions League bán kết, mà đổi thành bên ngoài 3 trận tranh tài cũng lần lượt quyết ra thắng bại. Cùng Real Madrid cùng chỗ tại một nửa khu Juventus, tại thủ hiệp 1, không nhỏ thắng Monaco về sau, thứ 2 hiệp làm khách Louis II Stadium, song phương đánh thành không so với không, ngựa vằn quân đoàn cuối cùng nương tựa theo sân nhà dẫn bóng. Một cầu nhỏ thắng Monaco, thuận lợi tấn cấp bán kết. Cùng Real Madrid chạm mặt, hai chi đội bóng đều là châu Âu truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Juventus tại kinh lịch điện thoại môn sự kiện sau suy sụp đến nay, đây là bọn hắn những năm gần đây lần thứ nhất giết vào Champions League bán kết. Ngựa vằn quân đoàn hiển nhiên cũng là hùng tâm bừng bừng, hy vọng có thể tại Champions League trên sàn thi đấu mở ra thân thủ. Real Madrid muốn vệ miện, Juventus muốn chứng tên, hai chi đội bóng va chạm cũng là xem chút 10 phần. Tại một cái khác nửa khu, Barcelona thủ hiệp sân khách 3-1 đánh bại Paris Saint-Germain về sau, trở lại sân Nou Camp, lại là lấy 2-0 đánh bại Ligue 1 thổ hào đội bóng. Cuối cùng là lấy 5-1 thuận lợi tấn cấp bán kết. Thủ hiệp sân khách 1-3 thảm tao Portugal Primera Liga Porto bạo lạnh Bayern Munich. Tại trở lại Allianz sân bóng về sau, lấy 6-1 điên cuồng nghịch chuyển Porto. Guardiola đội bóng nương tựa theo ma quỷ hai cánh biểu hiện xuất sắc, cầm xuống một trận có thể xưng sử thi nghịch chuyển. Guardiola Bayern Munich gặp được ông chủ cũ Barcelona, cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương có đáng xem. Đến cùng cái này hai chi đội bóng ai có thể thắng được? Đánh xong Atletico Madrid về sau, Real Madrid tiêu hao phi thường lớn. Tuy nói hai hiệp tranh tài đều chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng gà giường quân đoàn ương ngạnh cùng tính bền dẻo đều để Real Madrid bỏ ra giá cả to lớn. Nhất là trong đội mấy tên chủ lực cầu thủ thụ thương. Cuối tuần, La Liga chương 33 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Ancelotti không thể không đối đội bóng tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Nhưng tại mở màn về sau, như trước vẫn là bị Celta Vigo chiếm trước chủ động. Đồng thời tại thứ 9 phút, từ đối phương tiên phong nặc lợi nắm từ Carvajal cùng Iaramendi ở giữa, đánh vào một cái dẫn bóng. Cũng may phút thứ 16, Dương Dương tiếp vào James Rodriguez chuyền bóng về sau, phía bên phải chuyền bên trong, Toni Kroos sau chen vào công cánh cửa trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số. Vẻn vẹn 8 phút về sau, Dương Dương cùng James Rodriguez tiến hành một lần xinh đẹp gặp trở ngại thức phối hợp. Vùng cấm địa bên trong phía bên phải góc độ nhỏ thấp bắn phá khung thành. Vì Real Madrid đem so với phân nghịch chuyển, nhưng 4 phút sau, Celta Vigo lợi dụng một lần cơ hội phản kích. Từ Marcelo đứng không chỗ phản kích giết vào vùng cấm địa sau đơn đao phá khung thành. Đem so với phân san đều tỷ số, song phương lại một lần về tới cùng một hàng bắt đầu. Sau đó Real Madrid càng không ngừng phát động thế công, uy hiếp Celta Vigo cầu môn. Nhất là ở trên nửa chàng giai đoạn sau cùng, Celta Vigo rõ ràng có chút lực có thua. Phút thứ 41, đến từ Hazard chuyền bóng, Dương Dương đột nhập vùng cấm địa bên trái, đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid lại lần nữa vượt qua. 3 phút sau, lại là đến từ Dương Dương một cước diệu chuyền, James Rodriguez sườn phải sút gôn trúng đích, 4-2. Hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng liên nhập 2 cầu, để Real Madrid sĩ khí tăng vọt, cũng làm cho Celta Vigo tại hạn nửa chàng trở nên càng thêm tích cực. Ý đồ lại lần nữa công phá Real Madrid cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng ở phút thứ 69, Real Madrid đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, Vermaelen trung lộ dẫn bóng thúc đẩy, tốc độ rất nhanh. Cũng đưa ra một cước truyền xa, Dương Dương phản việt vị thành công, tại ở ngoài vùng cấm vây dùng một cái phi thường xinh đẹp ngừng cầu động tác. Đưa bóng vững vàng dừng lại về sau, lội nhập vùng cấm địa đồng hồ quả lắc hơn người hất ra thủ môn về sau. Đẩy bắn không môn đắc thủ, 5-2, hat-trick, Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng cũng triệt để tuyên án Celta Vigo tử hình. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick, cùng trong trận đấu 2 lần trợ công, 5-2 đánh bại Celta Vigo. Sau Real Madrid sớm ngày tiến hành, Barcelona sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol, cuối cùng là nương tựa theo Neymar cùng Messi hai cái dẫn bóng. Cầm xuống cùng thành derby, toàn thắng người Tây Ban Nha, Espanyol. Nhưng đáng nhắc tới chính là, đoạn thời gian gần nhất Neymar trạng thái khôi phục, nhưng Cristiano Ronaldo lại biểu hiện được có chút đê mê. Cái này cũng không thể không lại lần nữa để cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Đến cùng Barca tam xoa kích phải chăng có thể dung hợp? 3 ngày sau, La Liga vòng 34, Barca rốt cục dùng mình hành động thực tế đến trả lời ngoại giới lo nghĩ. Đó chính là điên cuồng dẫn bóng, tại sân nhà nghênh chiến Getafe cái này đại khổ chủ trong trận đấu. Luis Enrique đội bóng ở trên nửa chàng liền điên cuồng đánh vào 6 cái dẫn bóng. Sớm liền khóa chặt thắng cục, Messi lập cú đúp, Cristiano Ronaldo cũng là lập cú đúp, Neymar cùng Xavi đều có một cầu nhập chướng, trước trận tam xoa kích đều ở trong trận đấu lấy được dẫn bóng. Nhưng càng thêm khó được chính là Cristiano Ronaldo có 3 lần trợ công, diễn ra trợ công hat-trick, Neymar, Messi cùng Xavi đều có 1 lần trợ công. Có thể nói, trận đấu này hoàn toàn chính là Barca trước trận tam xoa kích mộng ảo biểu diễn. Tại sân Nou Camp 10 vạn tên fan bóng đá trước mặt, diễn ra nửa chàng tiến công phong bạo. Tuy nói nửa chàng sau không có dẫn bóng, nhưng Barca trước trận tam xoa kích vẫn là thắng được như nước thủy triều khen ngợi. Nếu như nói Barca là dễ như trở bàn tay cầm xuống đối thủ, kia Real Madrid tranh tài liền gian nan được nhiều. Almeria cũng không phải là cường đội, nhưng ở Bernabeu sân bóng lại đánh cho 10 phần ương ngạnh. Mãi cho đến hơn nửa hiệp phút thứ 44, Real Madrid mới từ De Bruyne trợ công James Rodriguez đánh vào một cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 4 phút, lại là De Bruyne cánh phải nghiêng truyền, trợ công Dương Dương lại xuống một thành. 2-0, phút thứ 84, đến từ David Silva thẳng truyền, Isco cánh trái đột phá truyền bên trong, Dương Dương sẻng bắn không môn đắc thủ, diễn ra lập cú đúp, trợ giúp Real Madrid 3-0 toàn thắng Almeria. 3 cầu toàn thắng, Real Madrid tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 4 vòng tình huống dưới, Real Madrid đoạt giải quán quân trên cơ bản là không có bao nhiêu huyền niệm. Chỉ bất quá, Barca tựa hồ như trước vẫn là không hề từ bỏ. Luis Enrique ngay tại cuồng thắng Getafe tranh tài về sau, lại lần nữa đối Real Madrid phát ra khiêu khích, tuyên bố muốn ở sau đó tất cả trong trận đấu lấy được toàn thắng. Cuối tuần, La Liga vòng 35, như trước vẫn là Barca tranh tài so Real Madrid sớm ngày. Bọn hắn sân khách khiêu chiến Córdoba, hơn nửa hiệp cũng vẫn là bị đá 10 phần gian nan. Nhưng tại tranh tài tới gần kết thúc trước, Barca lại đột nhiên đánh ra một cỗ tiến công phong bạo. Đầu tiên là Messi trợ công Rakitic dẫn bóng, tiếp lấy Iniesta trợ công Cristiano Ronaldo phá khung thành, mang theo hai cầu dẫn trước tiến vào giữa trận nghỉ ngơi về sau. Nửa chặng sau triệt đề trở thành Barca dẫn bóng biểu diễn. Messi, Cristiano Ronaldo, Pique, Neymar tuần tự dẫn bóng. Messi cùng Cristiano Ronaldo song song đánh vào hai cầu, trong đó Cristiano Ronaldo hoàn thành hat-trick. Cuối cùng, Barca 8 so với 0 cuồng thắng Córdoba. Liên tục 2 vòng cuồng thắng, Barca trước trận tam xoa kích đánh ra điên cuồng tấn công, cùng Barca tiến công như nước thủy triều khác biệt. Real Madrid so sánh với trước trạng thái có chỗ hạ xuống. Tại sân khách khiêu chiến Sevilla trong trận đấu, Real Madrid phía trước 30 phút đều biểu hiện được không phải đặc biệt lý tưởng. Chủ yếu vẫn là bởi vì đội bóng muốn vì giữa tuần Champions League tiến hành thay phiên, cường độ còn không nhỏ. Mãi cho đến phút thứ 36, Isco cánh trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong, Dương Dương sau điểm khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, vẻn vẹn một phút về sau, De Bruyne cánh phải truyền bên trong, lại là Dương tại nhỏ vùng cấm địa bên trong đoạt điểm thấp bắn trúng đích. Trình diễn lập cú đúp, nhưng ở hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn, Ramos vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, ba thẻ penalty trúng đích, lật về một ván. Phút thứ 69, lại là đến từ De Bruyne cánh phải nghiêng truyền, Dương Dương nhỏ vùng cấm địa đánh đầu phá khung thành, lại một lần nữa diễn ra hat-trick, trợ giúp Real Madrid mở rộng điểm số. Cứ việc tại phút 79, Sevilla lại lần nữa đánh vào một cầu, nhưng cuối cùng Real Madrid vẫn là nương tựa theo Dương Dương hat-trick. 3-2 sân khách thắng hiểm Sevilla, mà trận đấu này ba cái dẫn bóng cũng làm cho Dương Dương bản mùa giải La Liga dẫn bóng số đạt đến 59 cầu. Về khoảng cách cái mùa giải 60 cầu cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nhưng ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, càng nhiều truyền thông vẫn là đang chăm chú Real Madrid cùng Barca gần đây trạng thái. La Liga song hùng song song giết tiến vào Champions League bán kết, cũng đều là hội sư trận chung kết lôi cuốn đội bóng. Nhưng gần đây trạng thái lại có chút khác biệt. Real Madrid thay phiên cường độ lớn, nhưng biểu hiện không phải đặc biệt ổn định, nhất là gần nhất, càng là có chỗ chập trùng. Phương diện phòng thủ tồn tại nhất định vấn đề. Trái lại Barca, gần một đoạn thời gian đến nay, tam xoa kích bị triệt để kích hoạt, thế như trẻ tre, thế công như thủy triều, có thể nói là đánh ra bản mùa giải đến nay điên cuồng nhất trạng thái. Tất cả mọi người bắt đầu chờ mong, nếu như hai chi đội bóng thật có thể hội sư Champions League trận chung kết. Như vậy gần hơn đến trạng thái điên cuồng như vậy Barca hoàn toàn có khả năng đem chí tại vệ miện Real Madrid đánh rơi dưới ngựa. Triệt để chặt đứt Real Madrid vệ miện tam quan vương mộng đẹp. Catalonia truyền thông cũng bắt đầu nhao nhao chuyển di mục tiêu. Không còn truy cầu thi đấu vòng tròn, mà là chí tại Champions League. Đối với Barca tới nói, thi đấu vòng tròn nghịch chuyển khả năng không lớn. Cúp nhà vua sớm bị loại. Cầm xuống Champions League là bọn hắn lớn nhất hy vọng. Càng quan trọng hơn là, vô luận như thế nào cũng không thể để tử địch vệ miện tam quan vương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN